bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1659, chương 1659, hợp đạo buông xuống. Thần đạo tháp, cho ta một lời giải thích. Đáng sợ như vậy nam nhân, tuyệt đối không thể giữ lấy. Nếu không tương lai đối với ta thiên nguyên vũ trụ tới nói, tuyệt đối là một cái trở ngại. May mắn, hắn đến nơi này, vậy liền chuẩn bị thu lưới đi. Thiên nữ Du Từ Tốn nói, nghe được nàng, Đằng Yêu thiên tử, ồ ồ cũng không có cự tuyệt. Cái kia ta hiện tại liền đi thông báo còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, để bọn hắn chuẩn bị rút lui. Đằng Yêu thái tử nói ra, tốt, đáng tiếc, không thể thân thủ đánh bại người này. Ồ ồ lạnh hừ một tiếng nói ra. Thiên nữ Du nhìn ồ ồ liếc một chút, cũng không nói gì thêm. Nam nhân lòng tự trọng, nàng gặp nhiều, dưới cái nhìn của nàng, cho dù Sở Cuồng Nhân lần này bất tử, ồ ồ đời này cũng không có đánh bại đối phương cơ hội. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Có lẽ, Minh Vương nhất tộc bên trong cường đại nhất vị kia Minh Thần Chi Tử còn có cơ hội cùng chống lại. Thiên nữ Du âm thầm nghĩ tới. Lập tức, nàng nhìn về phía nơi xa, nhìn lấy một cái kia cái còn ở các nơi thăm dò cái gọi là cơ duyên thiên nguyên vũ trụ tu sĩ. Vì kế hoạch, liền mời các ngươi hy sinh đi. Lần này thu lưới, không chỉ là giết bàn cổ vũ trụ rất nhiều yêu nghiệt, mà thiên nguyên vũ trụ cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, những thứ này đại giới tại thiên nữ Du cùng sau lưng nàng đại năng xem ra là hoàn toàn đáng giá. Bí cảnh bên trong, nơi nào đó, Sở Cuồng Nhân mấy người vẫn tại du lịch, ở các nơi thăm dò. Cùng lúc đó, Sở Cuồng Nhân cũng đem cái kia Côn Lôn kính cho luyện hóa một chút. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng sử dụng đã không phải là việc khó gì. Đi mấy ngàn dặm, phía trước bỗng nhiên một đạo một cái dị tộc quân đội. Cái này quân đội, ngay tại giết hại bàn cổ vũ trụ tu sĩ. Sở Cuồng Nhân mấy người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này xuất thủ, là Sở Cuồng Nhân. Đội quân này người nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra bối rối chi sắc. Những ngày gần đây, Sở Cuồng Nhân tại dị vũ trụ tu sĩ bên trong xem như nổi danh. Dù sao chém giết Trầm Phi Hồ, Trầm Phi Long, cùng nhẹ nhõm đánh bại Đằng Yêu thái tử. Ồ u chiến tích quá mức kinh người, nghĩ không ra danh đô khó a. Kiếm khí xẹt qua, nguyên một đám dị vũ trụ tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, cơ bản không có động đậy, nhưng kiếm khí tự phát. Những thứ này dị vũ trụ tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Thường thường một đạo kiếm khí chém ra liền có mảng lớn tu sĩ vẫn lạc, thì cùng cắt cỏ giống như nhẹ nhõm. Tình cảnh này, sợ ngây người dị vũ trụ tất cả tu sĩ. Ma quỷ a, liền xem như kiếm linh nhất tộc cường đại nhất yêu nghiệt, cũng không có loại kiếm đạo này tu vi a, nói nhảm. Đối phương thế nhưng là giết kiếm linh nhất tộc hai cái cường đại nhất yêu nghiệt người a, xương. Máu như mưa, xâm nhiễm khắp nơi, máu chảy thành sông. Chỉ chốc lát, những thứ này dị tộc quân đội liền bị Sở Cuồng Nhân bọn người giết đến không sai biệt lắm. Sở Cuồng Nhân, đợi ta thiên nguyên vũ trụ hợp đạo buông xuống, thế tất yếu đem bọn ngươi từng cái giết chết. Cái cuối cùng binh lính đại giận dữ hét. Nghe nói như thế, Sở Cuồng Nhân không khỏi lông mi cau lại. Hợp đạo buông xuống, không nói là cái này lưỡng giới thông đạo căn bản là không có cách cho phép hợp đạo cảnh giới tôn tại buông xuống sao? Chẳng lẽ dị vũ trụ người có biện pháp đánh vỡ cái này hạn chế? Diệp Trúc cũng là 10 phần nghi hoặc. Nếu là thật sự để hợp đạo buông xuống a, cái kia chỉ sợ cũng không lớn diệu. Tới này bí cảnh, mạnh nhất cũng chính là mấy cái đại la viên mãn đại năng. Căn bản là không có cách cùng hợp đạo cảnh giới tồn tại chống lại. Lúc này, một đạo lưu quang bay lượn mà đến. Là Hoa Hy, cuối cùng tìm tới các ngươi. Hoa Hy nhìn lấy mấy người, nhất là Sở Cuồng Nhân sau thở dài một hơi. Thế nào? Sở Cuồng Nhân hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này trước mấy ngày vừa bị hắn dỗi qua mấy lần, làm sao hiện tại một bộ vội vàng tìm bộ dáng của hắn? Đại năng có lệnh, để cho chúng ta tiến đến phá hủy thần đạo tháp. Hoa Hy từ tốn nói. Thần đạo tháp, cái kia là vật gì? Căn cứ các đại năng dò thám biết tình báo có biết. Cái này là có thể khiến dị vũ trụ hợp đạo đại năng hàng lâm đồ vật. Hoa Hy trịnh trọng nói. Cái gì? Diệp Trúc biến sắc, lập tức hắn cau mày nói. Có thể khiến hợp đạo đại năng hàng lâm đồ vật, thì bằng chúng ta mấy cái đi phá hủy. Cái này, khả năng không lớn đi. Hoa Hy tiếp tục giải thích nói. Căn cứ các đại năng thăm dò đến tin tức là, cái này thần đạo tháp hết thảy có 7 cái, đều có binh lực chấn giữ lấy. Trong đó 6 cái đều có đại la ngũ khí, thậm chí đại viên mãn đại la cường giả thủ hộ. Cái này 6 tòa thần đạo tháp liền do các đại năng phụ trách. Mà còn lại một tòa phòng thủ yếu kém, giao cho chúng ta phụ trách. Sở đạo hữu, ngươi là trong chúng ta thực lực mạnh nhất. Các đại năng ý tứ là mời ngươi chỉ huy chúng ta. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân lúc này mới chợt hiểu. Khó trách tìm tới chính mình sau nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là dạng này. Tuy nói là lực lượng phòng thủ yếu nhất một tòa thần đạo tháp, nhưng dù sao cũng là làm cho hợp đạo tồn tại buông xuống đổ vật. Sao lại đơn giản? Hoa Hy những thứ này yêu nghiệt tâm lý không nắm chắc. Lúc này mới tìm chính mình ra mặt. Ta đã biết, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Mấy người theo Hoa Hy rời đi. Đi vào trên một ngọn núi. Bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt. Phần lớn tụ tập ở đây. Sở đạo hữu, lần này thì làm phiền ngươi dẫn mọi người. Vỡ nát lấy vũ trụ âm mưu. Không tệ, thực lực của chúng ta thì Sở đạo hữu ngươi mạnh nhất. Mọi người đợi nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau, liền vội vàng tiến lên su nịnh nói. Đông Hoàng thần tử cũng ở trong đó, trốn ở trong góc, nhìn lấy phong quang vô hạn, bị mọi người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Sở Cuồng Nhân. Nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Trước kia đều là hắn có loại đãi ngộ này. Thế nhưng là một tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, làm người khác chú ý nhất, nắm giữ chỉ có đối phương một cái. Những người khác, tại hắn tia sáng chói mắt kia phía dưới đều muốn ảm đạm phai mờ. Hừ, Sở Cuồng Nhân, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thay thế ngươi. Đông Hoàng thần tử nhẹ hừ một tiếng, âm thầm nghĩ tới, mà ở bên cạnh đại tư mệnh thần nữ thấy thế, không khỏi lắc đầu. Nhìn lấy Đông Hoàng thần tử ánh mắt mang theo một chút thương hại. Quả thật, Đông Hoàng thần tử hết sức ưu tú. Dù sao cũng là cái thế yêu nghiệt. Đồng thời cũng rất có lòng dạ. Tại còn chưa hiện thế trước đó, thì thông qua sắp xếp tiên bảng phương thức đến làm hao mòn các phương thiên kiêu yêu nghiệt lực lượng, vì chính mình hiện thế đặt nền móng, dựng nên uy vọng. Chỉ tiếc, ra một cái Sở Cuồng Nhân, làm hết thảy đều thành đối phương vật làm nền. Thẳng đến hiện thế về sau, hắn hết thảy quang mang tại Sở Cuồng Nhân cái kia càng thêm huy hoàng vầng sáng dưới đều lộ ra, không có ý nghĩa. Thậm chí liền chính mình cái này tiên đình thần nữ hiện tại cũng thành đối phương thao túng một con cờ. Muốn đến nơi này, đại tư mệnh thần nữ không khỏi thở dài một hơi. Sở Cuồng Nhân thật là tiên đình khắc tinh. Hắn so các đời bất luận một vị nào nhân hoàng đều muốn khó đối phó. Có lẽ, hắn thật sự có hy vọng phá vỡ tiên đình, tái hiện nhân hoàng chi huy hoàng. Đại tư mệnh thần nữ âm thầm nghĩ tới, cho dù cái này ở những người khác xem ra là 10 phần thật không thể tin. Nhưng Sở Cuồng Nhân đã làm chuyện bất khả tư nghị còn thiếu sao? Đột nhiên, đại tư mệnh thần nữ cảm giác bên cạnh Đông Hoàng thần tử thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Như lâm đại địch, nàng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó bên tai liền vang lên Sở Cuồng Nhân thanh âm. Đông Hoàng thần tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Cuồng Nhân giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy Đông Hoàng thần tử cùng đại tư mệnh thần nữ, nhất là cái sau, ánh mắt nghiền ngẫm, thế nào? Ngươi muốn động thủ không được sao? Đông Hoàng thần tử có chút khẩn trương. Làm sao lại? Hiện tại cộng đồng đối kháng dị vũ trụ thời điểm, nội chiến là không thể làm. Chỉ là tại bắt đầu hành động trước, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.